gầy về nhà anh hoa phượng thắm màu xanh áo người nắng chiều đẹp quên hay nhà buồn đêm xưa tôi lại gặp anh trời đêm lay xa hoa anh trăng như hé cười sau ngàn lá tôi lại đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua lối gầy về nhà anh hóa nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ anh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó bạn anh vẫn còn đây sống cuộc đời sâu vẫn